Ông bố thiếu soái. Chương 274, tối nay là lúc để anh bước lên sàn diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thừa Phong tái mét mặt mày. Bàn tay nắm thật chặt. Hắn ta cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói. Thằng em này có mắt không tròng. Tất cả đều là lỗi của tôi. Mong anh hãy tha cho tôi lần này. Nếu dập đầu ba cái ngay trước mắt bao người thì cái tên Vân Thừa Phong sẽ trở thành trò cười trong thành phố Tô Hàng mất. Thấy Vân Thừa Phong chịu xuống nước, Hạng Tư Thành nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn ta. Chấm, người tốt chưa hẳn đã là người bị ức hiếp. Phải biết rằng, núi cao còn có núi cao hơn. Vân Thừa Phong không hề có ý định chống đối. Hắn ta cúi người thề thốt. Đúng đúng đúng, anh nói đúng lắm. Sau này tôi nhất định sẽ làm người tốt. Hạng Tư Thành khẽ nhếch môi. Anh không để ý tới hắn ta nữa. Quay đầu nói với Hồ Mị Nhi. Chúng ta đi thôi. Chấm. Hồ Mị Nhi nghe lời gật đầu. Lúc đi lướt qua Vân Thừa Phong. Cô ta không nói gì cả. Chỉ nở nụ cười khinh miệt rồi lập tức rời khỏi đó. Không còn chuyện gì để xem nữa. Mọi người dần dần giải tán. Vô số người bàn tán về chuyện vừa xảy ra. Việc vua quyền Anh thất bại và hành động nhún nhường của Vân Thừa Phong trở thành đề tài của bọn họ trong tối nay. Khi đám đông đã giải tán hết, đàn em của Vân Thừa Phong mới dè dặt xúm lại. Nhìn tên Trát Kỳ đang nằm lăn trên mặt đất. Anh Phong, chúng ta phải làm gì đây? Mẹ kiếp, còn làm gì nữa? Đưa đến bệnh viện đi. Vân Thừa Phong hét ầm lên, khác hẳn với dáng vẻ nín nhịn vừa rồi. Cuối cùng, hắn ta thực sự không thể nhịn nổi nữa. Đạp mạnh hai cái vào người Trát Kỳ. Phế vật, đúng là một thằng phế vật. Hắn ta bỏ ra bao nhiêu tiền để thuê Trát Kỳ. Ai ngờ chưa kịp làm gì thì đã thất bại. Bị một thằng vô danh tiểu tốt hạ gục chỉ bằng một chiêu ngay trước mắt bao người. Nếu vụ này mà đồn đi thì vua quyền Anh thế giới ngầm một thời sẽ biến thành trò cười. Nhưng có thể làm gì được cơ chứ? Đã bỏ ra một số tiền cách xù như thế. Nếu để Trát Kỳ biến thành một kẻ tàn phế thì khác nào mất cả chì lẫn chài. Đôi mắt âm u của Vân Thừa Phong đảo vòng vòng. Tối nay mất hết mặt mũi. Đã thế còn cả sự tổn thất kinh tế sau vụ này. Hắn ta sẽ tính hết lên đầu Hạng Tư Thành. Vân Thừa Phong không phải hạng người tốt lành gì. Phong cách của hắn ta là có thù tất báo. Người đâu? Anh Phong, cậu Hoa đã từ nước ngoài về chưa? Về rồi à, chuyến bay chiều nay, đoán chừng bây giờ đã về đến nhà rồi. Đôi mắt của Vân Thừa Phong âm trầm tột độ. Tao cóc cần biết mày là ai? Ở cái thành phố Tô Hàng này. Dám chọc vào tao thì chẳng khác nào chọc vào cậu Hoa. Chọc vào cậu Hoa thì chẳng khác nào chọc phải Diêm Vương. Đi, tới nhà họ Phương. Lúc này, trong biệt thự nhà họ Phương vẫn đang sáng đèn. Một người đàn ông nhã nhặn mặc vest đi giày ra bưng ly rượu vang. Vân Thừa Phong không còn dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước nữa. Cúi đầu như một đứa con ngoan. Nhỏ giọng nói. Cậu Hoa, cậu phải đứng ra lấy lại lẽ phải cho tôi. Trong thành phố Tô Hàng này, ai chẳng biết tôi là người của cậu. Hắn như thế không phải là đánh tôi, mà là dẫm lên mặt mũi của cậu ấy chứ. Phương Hoa xoay người lại, ánh mắt lấp lóe. Hắn uống một ngụm rượu vang trong ly, bỗng cười nói. Lúc này cậu nên cảm thấy may mắn vì vẫn còn sống để đi tới trước mặt tôi. Vân Thừa Phong cảm thấy khó hiểu. Cậu Hoa, cậu nói thế là sao? Ha ha, bởi vì cô gái mà cậu trêu ghẹo chính là tiểu thư nhà họ Hồ. Chủ nhân của đệ nhất lâu. Hồ Mị Nhi, sắc mặt của Vân Thừa Phong biến đổi hẳn. Thậm chí hai chân hắn ta còn mềm oặt đi. Suýt thì quỳ xuống mặt đất. Hắn ta lắp bắp nói. Cái gì? Cô gái đó chính là cô cả nhà họ Hồ. Phương Hoa khẽ gật đầu. Ngoài cô ấy ra, trong Tô Hàng làm gì còn ai có sắc đẹp đủ để khuấy đảo thiên hạ như thế? Cậu Hoa, cậu Hoa tha mạng, như thể nghĩ tới điều gì đó. Vân Thừa Phong tái nhợt mặt. Hắn ta bò tới. Tôi không biết thân phận của cô Hồ. Nếu tôi biết, cho tôi ba lá gan. Tôi cũng không dám sắc láo với cô ấy. Là đàn em của Phương Hoa. Tất nhiên là Vân Thừa Phong biết Phương Hoa đang theo đuổi Hồ Mị Nhi. Thế nhưng hắn ta càng hiểu rõ sự tàn nhẫn của chủ nhân nhà mình hơn. Trước kia từng có người vô tình gặp được Hồ Mị Nhi. Để lộ ra sự hèn hạ xấu xa, Phương Hoa đã bắt kẻ đó và tra tấn suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng còn biến mất khỏi thế gian. Phương Hoa si mê Hồ Mị Nhi theo cái cách gần như là biến thái. Đôi mắt của Phương Hoa lóe lên. Đứng lên đi, trong chuyện này, cậu không những không có tội, mà còn có công nữa. Vân Thừa Phong run rẩy đứng lên. Mặc dù Phương Hoa nói hắn ta có công, nhưng với tính cách vui giận thất thường của hắn, một giây trước còn nói đùa, nhưng có thể một giây sau đầu của hắn ta sẽ rơi xuống đất. Đừng căng thẳng, vừa rồi cậu kể, tên đó nói mình là người đàn ông của Hồ Mị Nhi. Vân Thừa Phong gật đầu. Hồ Mị Nhi thừa nhận. Vân Thừa Phong lại gật đầu. Ha ha, thú vị đấy. Lão già Hồ Khởi Vinh ấy kiếm ra một mối hôn sự từ nhỏ thật luôn. Nhưng không biết đó là cậu chủ nhà ai mà lại không sợ chết. Dám thò đầu ra vào lúc này. Đáy mắt Phương Hoa hiện lên sát ý mà người khác khó phát hiện ra. Nhưng chỉ thoáng cái đã biến mất. Quay trở lại với sự nhã nhặn cao quý lúc đầu. Thừa Phong, đi làm một chuyện cho tôi. Vân Thừa Phong cung kính cúi đầu xuống. Cậu Hoa, cậu cứ việc sai bảo. Tối mai tôi sẽ mở tiệc ở Cham Elize để chiêu đãi tất cả những nhân vật quyền quý ở Tô Hàng. Cậu tung tin này ra cho tôi. Nhất định phải đích thân gửi thiệp mời tới nhà họ Hồ. Hiểu chưa? Tôi hiểu. Mị Nhi ơi là Mị Nhi. Phương Hoa này đã để mắt đến cô gái nào thì đều phải có được. Vị hôn phu. Ha ha. Còn sống thì hắn là vị hôn phu của cô. Nhưng chết rồi thì chẳng là cái thá gì hết. Sáng sớm hôm sau, Hạng Tư Thành thức giấc. Vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy Hồ Mị Nhi lười biếng dựa vào trước cửa phòng mình. Hạng Tư Thành giật nảy mình. Cô ở đây làm gì? Đi theo tôi. Hồ Mị Nhi chậm rãi nói. Đi đâu? Mua quần áo. Mua quần áo. Mua quần áo làm gì? Hạng Tư Thành không hiểu cho lắm. Hồ Mị Nhi quăng một tấm thiệp vàng tới trước mặt anh. Khẽ nói. Phương Hoa về rồi. Tối nay anh ta sẽ mời tất cả giới thượng lưu ở thành phố Tô Hàng tới dự tiệc. Vậy nên tối nay anh sẽ phải tuyên bố thân phận của là vị hôn phu của tôi với cả thành phố Tô Hàng, cách chương.